Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2492, Mẫu Hà bên trong chiến đấu, từng cái chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết các ngươi thất thải thần cung người, giết hắn lại như thế nào đâu, chẳng lẽ chỉ có thể hắn giết ta sao? Các ngươi không muốn linh hồn của mình, ta Mẫu Hà chi chủ, thế nhưng là theo ngươi không giống nhau. Mẫu Hà chi chủ nhìn lấy người nói chuyện nói, Mẫu Hà chi chủ, ngươi muốn chết. Nghe vậy, thất thải thần cung chín người sắc mặt biến đến dữ tợn. Đây là bọn họ điểm yếu, bây giờ lại bị người nói ra. Để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, cái này là tuyệt đối tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Mẫu Hà chi chủ đã xúc động sát ý của bọn hắn. Làm sao, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi chẳng lẽ còn có linh hồn sao? Đưa lên linh hồn, kéo dài hơi tàn người, các ngươi rất đáng thương. Mẫu Hà chi chủ lạnh lùng nói, giết ngươi. Nói chuyện một người, thấy thế dẫn đầu hướng về Mẫu Hà chi chủ giết tới. Một quyền đánh ra, nắm đấm như là thương long đồng dạng, hướng về Mẫu Hà chi chủ công kích đi qua. Nơi này là Mẫu Hà, có thể không phải là các ngươi càn rỡ địa phương. Em vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.